Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1786, chương 769, cổ huyết chi uy. Tu vi có thể dựa vào tích lũy tăng lên, nhưng là tâm thái của người mạnh lại chỉ có thể dựa vào vận khí hoặc là thiên phú. Không hề nghi ngờ, Tần Phong đã có rồi cường giả khí chất, đối mặt như thế nguy cơ. Tần Phong đều có thể lạnh nhạt, cái này đã vượt qua rồi bình thường thiên kiêu phạm trù. Tần Phong nếu là không chết, tương lai tất thành châu báu. Giờ khắc này, Huyền lão bỗng nhiên có một loại cảm khái, có lẽ cũng không phải là tất cả thống khổ đều là chuyện xấu. Liền như Tần Phong trước kia kinh lịch loại kia áp bách cùng ngăn trở. Nếu như Tần Phong không có tiếp nhận xuống tới cỗ kia áp lực, khả năng liền muốn chết yểu rồi. Nhưng là Tần Phong khiêng rồi tới đây, ở loại kia áp bách phía dưới, sinh ra rồi thế hệ này tuổi trẻ một hệ ở giữa cái thứ nhất có cường giả khí chất người. Không thể nói trước kia trận kia ma luyện áp bách đến cùng là phúc hay là họa. Bất quá Huyền lão vậy rõ ràng. Cái này trong đó trừ rồi Tần Phong vốn chính là kiên định người bên ngoài, còn có nhất định vận khí thành phần tồn tại. Bởi vì nếu là đổi lại những người khác, khả năng liền muốn vẫn diệt ở mấy trăm tầng nối thành một mảnh uy áp phía dưới rồi. Kẻ này là chúng ta Thái Cổ Thần Sơn tuổi trẻ một hệ kinh địch. Nhất định phải diệt trừ kẻ này. Thái Cổ Thần Sơn Thiên Lão vẻ mặt âm trầm. Hắn nhìn lấy Tần Phong bóng lưng, cảm nhận được rồi nồng đậm nguy cơ, phảng phất đã có thể nhìn thấy một cường giả gần sắp quật khởi bộ dáng. Nhưng là bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, dù là Mặc Thiên đối Tần Phong hỏng có sát ý, cũng không cách nào trực tiếp động thủ giết Tần Phong, chỉ có đem hy vọng ký thác tại Mặc Thần Ngọc trên người. Mong đợi Mặc Thần Ngọc có thể cùng Tần Phong gặp nhau, đem Tần Phong cho chém giết rồi. Nói như vậy, Tần Phong hết thảy liền bức vẽ làm áo cưới, thành toàn Mặc Thần Ngọc. Ở 750 tầng thời điểm, Tần Phong nhục thân lại lần nữa bắt đầu rồi nổ tung. Cho dù là kinh lịch qua quang minh chủ thần chi lực rửa sạch, Tần Phong nhục thân vẫn như cũ là nhanh muốn chạm đến điểm tới hạn rồi. Cũng không phải là chỉ là Tần Phong một người. Ở 760 tầng trên độ cao, Đế Tinh, Bát Dị, Mặc Thần Ngọc bọn người là như thế. Không ai ngoại lệ, độ cao này có khả năng uy áp sinh ra, đã xa xa vượt qua rồi thiên tài mức cực hạn có thể chịu đựng. Dù là cổ huyết chi thân cũng là chịu đủ tàn phá. Bát Dị toàn thân ma khí ở quỷ khóc sói chu, Đế Tinh hoa sen vậy ảm đạm. Thân thể mềm mại bạo máu, từng mảnh tuyết trắng cùng đỏ tươi chú mục. Nếu như tiếp tục như vậy nữa nói, lấy ta chi lực cho dù có thể đi đến 800 tầng, cũng muốn giao ra giá cao thảm trọng. Không được, ta cũng muốn làm thật rồi. Tây Thiên bậc thang trên, Bát Dị thì thảo tự nói, mắt lộ ra tinh mang. Hắn nhìn lướt qua Tần Phong. Khi thấy Tần Phong dáng vẻ chật vật về sau trong lòng không khỏi yên ổn rồi rất nhiều. Tần Phong tiểu nhi, đệ nhất thiên tài nhất định là ta Bát Dị. Ta sẽ làm cho tất cả mọi người đều biết rõ. Ngươi Tần Phong ở ta trong mắt bất quá là một chuyện cười mà thôi. Bát Dị trong lòng trầm thấp, gào thét một tiếng, tay hắn bên trong kết xuất một hồi huyền ảo dấu ấn. Hư không run run. Có từng đợt ba động kỳ dị tràn ngập ở Bát Dị toàn thân. Xoạt, chỉ thấy được hư không vỡ ra. Có kỳ dị đạo văn từ vết nứt bên trong phun ra. Ngưng tụ thành rồi một đám tam xoa kích. Kia tam xoa kích chảy xuôi ô mang. Tán phát ra trận trận khí tức huyền ảo. Tam xoa kích toàn thân không gian đều ở hơi hơi vặn vẹo. Tựa hồ là bị kia tam xoa kích chàng vực quấy nhiễu. Nhìn thấy kia tam xoa kích, Đế Tinh mắt lộ ra kỳ mang. Đây là dị ma tộc huyết mạch chi kích. Là rồi, Bát dị thân là dị ma tộc cổ huyết, trên người mang theo loại này đồ vật cũng không kỳ quái. Huyết mạch chi khí là cổ tổ huyết mạch độc hữu chi thuật, có thể y theo huyết mạch bên trong minh ước, đến kết ấn, cùng thiên đạo cộng minh, khiến cho triệu hồi ra thuộc về cổ tổ lực lượng. Đương nhiên, phần này triệu hoán cổ tổ lực lượng cũng không phải là thật để đạo cảnh sinh linh hiện thân. Loại kia cường giả võ trấn lục hợp bát hoang, căn bản cũng không phải là một cái nho nhỏ cao giai thần tôn có thể có chút nhiễm phải. Bát dị làm sự tình, chẳng qua là bắt trước đã từng đạo cảnh sinh linh lạc ấn ở trời mà bên trong đạo ngân. Hình thành rồi một loại pháp thuật, mặc dù huyết mạch chi kích vẻn vẹn bắt trước rồi một tia dị ma tộc cổ tổ lực lượng, nhưng là vẫn như cũ cường đại, viễn siêu đạo pháp. Tại mọi người ánh mắt phía dưới, bát dị quát lên một tiếng lớn, dị tổ kích, thay ta mở đường. Phốp, bát dị phun máu mà ra, máu đen phun ra ở hư ảo dị tổ kích trên. Dị tổ kích cưỡng ép đem bát dị phía trước hư không cho xé mở rồi một đầu thông lộ. Bát dị thẳng đuổi theo, loại kia tốc độ cực nhanh, thậm chí vượt qua rồi trước kia tần phong sông 700 tầng tốc độ. Cái này khi thế kinh thiên động địa, để toàn bộ Thánh Sơn đều một hồi run rẩy, thật giống như bị rung chuyển. 750 tầng, 760 tầng, rất nhanh bát dị liền xuyên qua rồi mấy chục tầng khoảng cách, rơi xuống rồi 800 tầng khu vực biên giới. Phía dưới, tất cả mọi người vì bát dị kia kinh thiên động địa tốc độ mà sợ hãi thán phục. Xích kim thần giới sinh linh một hồi xôn xao, dị ma tộc thì là gieo hò. Bát dị cường đại, bát dị thiếu chủ không hổ là cổ tổ huyết mạch, liền 700 tầng phía trên đều có thể dạng này vượt qua. So sánh cùng nhau, trước kia kia tần phong ngược lại là lộ ra không bằng rồi. Có vực ngoại sinh linh thở dài nói, sắc mặt mang theo nồng đậm cung kính. Cổ tổ huyết mạch là mỗi một cái vực ngoại sinh linh đều hướng tới cấp độ. Nhưng là tất cả mọi người biết rõ, nếu không phải là tổ tiên bên trong từng sinh ra đạo cảnh sinh linh, liền không có khả năng có được cổ tổ huyết mạch. Dù là hậu thế thiên tài mạnh hơn lớn, ở huyết mạch chi lực trước mặt vẫn như cũ là không đáng chú ý. Như Tần Phong, Mặc Thần Ngọc, mặc dù về mặt chiến lược tựa hồ đã cùng cổ tổ huyết mạch không kém bao nhiêu, nhưng là chân chính tế ra huyết mạch chi thuật sau, giữa hai bên chênh lệch liền hiện ra. Như vậy kinh thiên động địa xông lên 800 tầng, trừ rồi cổ huyết, còn có thể là ai? Ai? Mặc Thần Ngọc phát ra thở dài một tiếng, khóe miệng hơi hơi có chút đắng chát, nắm đấm nắm chặt, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng là giờ khắc này Mặc Thần Ngọc không thể không thừa nhận. Cổ tổ huyết mạch thật là xa xa vượt qua rồi hoàng huyết. Mặc Thần Ngọc vô cùng tiếc hận, hắn nghĩ tới rồi chính mình bên ngoài vẫn lạc đệ đệ. Nếu là đệ đệ của hắn Mặc Đình Ngọc còn sống, giác tỉnh cổ huyết về sau hẳn là cũng sẽ có mạch như vậy lớn a. Bọn họ Mặc tôn một mạch, chỉ có Mặc Đình Ngọc một người giác tỉnh rồi cổ tổ huyết mạch, thậm chí đều vượt qua rồi hắn phụ thân Mặc tôn. Nhưng là rất đáng tiếc, lại bên ngoài chết yểu. Đây là bọn họ Mặc tôn một mạch lớn nhất tổn thất. Mặc Thần Ngọc xem bát dị thi triển cổ huyết chi thuật, không khỏi nhìn vật nhớ người. Đình Ngọc, chờ ta tìm tới lúc trước giết ngươi hung thủ, nhất định thiên đao vạn quả, báo thù cho ngươi. Mặc Thần Ngọc cắn răng, cuối cùng lại bắt đầu rồi ấp úng leo lên thang trời. Cũng không phải chỉ có các ngươi dị ma tộc có cổ tổ chi lực, chúng ta đế tộc cũng có. Đế Tinh nâng đầu lên, khẽ mỉm cười. Nàng tay ngọc nhẹ nắm, một đạo huyền ảo dấu ấn kết xuất, nàng toàn thân sen xanh nở rộ, từng đợt ba động kỳ dị quanh quẩn, ong ong, Đế Tinh trên người cỗ kia ba động khuấy động, huyền ảo vô song, tựa như đại đạo trung cực, thường bạn đế tinh bên cạnh sen xanh dị tượng vậy phát sinh rồi biến gì? Sen xanh tia sáng vô tận. Đây là đế tinh cái này một mạch cổ tổ. Đã từng vị kia thanh liên đạo nhân để lại hóa đạo sen xanh huyết mạch. Tiểu tổ, huyền lão cùng thiên đình tất cả mọi người một tràng thốt lên. Sắc mặt kích động, từ đế tinh khí thế trên người có thể nhìn ra được đến. Đế tinh cũng là dự định thi triển huyết mạch chi thuật rồi. Huyền lão nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn sống rồi gần ngàn vạn năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ đế tộc huyết mạch thi triển huyết mạch chi thuật. Loại này kích động cùng tự hào không gì sánh kịp, không cách nào hình dung. Oanh, một đóa to lớn như núi nhỏ đồng dạng hóa đạo sen xanh nở rộ ra đến. Giống như dị tượng đồng dạng, đem đế tinh toàn thân bao phủ. Đế tinh toàn thân cũng là nở rộ thanh quang, giống như một tôn sen xanh tiên tử. Mỹ diệu tuyệt luân, Tần Phong, ta ở 800 tầng chờ ngươi, hy vọng ngươi không nên bị rơi xuống. Đế tinh nhẹ nhàng cười một tiếng, bước liên tục điểm nhẹ, ở sen xanh tô đậm phía dưới, vậy đi ngược dòng nước, hướng phía 800 tầng bay đi. Rầm rầm rầm, hóa đạo sen xanh trên cánh hoa nở rộ, kia mỹ lệ bóng người cũng là lấy một loại kinh thiên động địa phương thức trùng kích. Xông phá rồi tầng một lại tầng một gông cùng xiềng xích. Xông lên rồi 800 tầng độ cao. Keng keng, một hồi tiếng chuông đong đưa. Một chùm ánh vàng từ trên trời giáng xuống, rủ xuống ở đế tinh trên thân. Tang thương thần niệm lại lần nữa quanh quẩn ở mảnh này kết giới bên trong. Thần giới sinh linh, 800 tầng, ban thưởng đạo quả một cái. Chỉ thấy được một cái màu vàng trái cây từ hư không bên trong ngưng tụ rồi đi ra. Rơi vào rồi đế tinh trong tay. Kia một cái đạo quả toàn thân vàng óng ánh. Nhìn tựa như là từ hoàng kim đúc kim loại. Để cho người ta liếc mắt nhìn liền biết cảm thấy. Bên trong ẩn chứa rồi vô cùng vô tận quang minh chi lực. Đế tinh trên mặt ý mừng. Đem kia quang minh đạo quả thu vào. Đáng chết. Ta tại sao không có đạo quả? Quang minh chủ thần, ngươi thiên vị, bát dị nhìn lấy đế tinh thế mà bị ban thưởng rồi đạo quả. Không khỏi sắc mặt có chút dữ tợn. Hắn cái thứ nhất đến 800 tầng, lại không có cái gì đạt được, mà đế tinh lại đạt được rồi ban thưởng. Cái này trong đó nhất định có cái gì kỳ quặc. Bát dị, ngươi là dị ma tộc người. Ngươi còn muốn đạt được xích kim thần giới tiền bối nhóm ban thưởng đồ vật hay sao? Đế tinh khẽ mỉm cười. Bát dị đối quang minh thánh sơn phát tính tình. Không thể nghi ngờ là buồn cười. Quang minh chủ thần cùng dị ma tộc không đội trời chung. Quang minh chủ thần sao lại đem truyền thừa của mình cho dị ma tộc? Cho dù quang minh chủ thần thật cấp cho rồi bát dị. Bát dị vậy luyện hóa không được a. Bát dị là dị ma tộc tu sĩ, cùng quang minh bản nguyên bài xích lẫn nhau, luyện hóa hắc ám bản nguyên còn tạm được. Bất quá nơi này nhưng không có hắc ám năng lượng chủ thần vẫn lạc. Ta chi hậu bối, ngay tại bát dị âm trầm thời điểm, quang minh thánh sơn bỗng nhiên lại có một hồi thần niệm ba động quanh quẩn. Tiếng thứ hai thần niệm ba động truyền ra. Quang minh thánh sơn có một nửa ngọn núi đều lại màu vàng hóa thành rồi màu đen. Thanh âm kia lạnh lẽo bên trong mang theo tà ác, để cho người ta vẻn vẹn nghe một tiếng liền không nhịn được sinh lòng tà niệm. Hiu, một đạo màu đen cột sáng từ đỉnh núi bắn xuống tới. Thanh thế cuồn cuộn, kinh thiên động địa, trực chỉ bát dị, từ cái kia màu đen cột sáng bên trong. Mọi người thấy có một giọt ma huyết bay tới. Đó là ma tộc chủ thần. Lúc trước cùng quang minh chủ thần đồng quy vu tận vị kia ma tộc chủ thần. Thiên đình cùng thái cổ thần sơn những lão giả kia đều sắc mặt trắng bệt. Nhận ra rồi cái kia đạo ma huyết lai lịch. Ha ha, dị ma tộc tổ tiên. Bát dị cười to, từ giọt kia ma huyết trên. Bát dị cảm nhận được rồi một luồng nồng đậm ma tộc tinh hoa. Kia một giọt ma huyết bắn vào bát dị thể nội, hóa thành rồi ma tộc chi lực bị bát dị hấp thu. Giờ khắc này, bát dị khí tức trên thân cũng đột nhiên tăng vọt. Không tốt, ma thần vậy thức tỉnh rồi. Tần Phong đứng ở hơn 700 tầng độ cao, nhìn thấy rồi 800 tầng phía trên truyền lại đưa mà đến kinh thiên động địa khí tức. Sắc mặt ngưng trọng, kia tà ác khí ước hắn rất quen thuộc. Chính là ma tộc tu sĩ mới có thể có được lực lượng. Mà lại từ kia cùng Quang Minh Thánh Sơn địa vị ngang nhau khí thế đến xem. Ma tộc vị kia hẳn là chính là lúc trước vẫn lạc ở mảnh này kết giới bên trong lớn cường giả thần. Cấp rồi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN